Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849. Đón dâu, hôm sau, sáng sớm, tại cái kia mênh mông bát ngát như thủy tinh trong suốt xanh lam biển rộng. Một vầng mặt trời đỏ chậm rãi theo đường chân trời thượng toát ra. Xanh lam thiên không cùng xanh thảm nước biển ở phía xa giao giới. Trắng noãn đám mây cùng sôi trào bọt nước tại phần cuối tụ tập. Bora Bora mặt phía nam, cũng chính là Tô Dật Dương chỗ trang viên. Lúc này đã hội tụ rất nhiều người. Từng chiếc toàn cầu bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy theo chỗ ở cửa một mực kéo dài đến trang viên cửa. Không sai biệt lắm có 15 chiếc trái phải, mỗi một cỗ giá cả đều tại 20 triệu trở lên. Mười mấy chiếc nhan sắc khác nhau siêu tốc độ chạy chỉnh tề dừng tốt. Nhìn lên tới cực kỳ huyễn khốc, tại chỗ ở phía trước, Tô Dật Dương ăn mặc kiểu Trung Quốc lễ phục, đầu tóc chỉnh tề sơ lên. Cả người nhìn lên tới tinh thần vô cùng phấn chấn. Mà ở Tô Dật Dương trước người chính là đứng đấy hắn phù rể ngày đoàn. Phù rể cùng phù dâu số lượng chính là tương đối. Vân Uyển Nghi tìm 6 cái phù dâu. Tô Dật Dương tự nhiên cũng tìm 6 cái phù rể. 6 người này theo thứ tự là Quách Hạo Lương, Lâm Thiếu Kiệt, Lâm Hán Tân, Uông Nghì, Dương Tuấn Vũ cùng với Triệu Vũ. Quách Hạo Lương chính là Tô Dật Dương đồng đảng hảo huynh đệ. Cho nên Tô Dật Dương hôn lễ phù rể, tự nhiên là thiếu không được hắn. Triệu Vũ chính là lớn Vũ, đồng dạng là Tô Dật Dương phi thường tốt bằng hữu, mà Lâm Thiếu Kiệt, Lâm Hán Tân, Uông Kỳ cùng Dương Tuấn Vũ chính là Tô Dật Dương trong vòng bạn tốt. Nguyên bản Tô Dật Dương cho là mình bằng hữu trong vòng độc thân cầu hẳn là rất nhiều rất nhiều. Kết quả hắn tỉ mỉ tính toán hạ, chân chính độc thân hơn nữa tuổi tác phù hợp, kỳ thật cũng liền như vậy mấy người. Đến mức những người còn lại cần kết hôn có vẻ như cũng đã kết hôn. Lâm Thiếu Kiệt 6 người cũng đều ăn mặc kiểu Trung Quốc lễ phục. Tô Dật Dương lễ phục chính là nâu đỏ sắc, mà bọn họ kiểu Trung Quốc lễ phục chính là hắc sắc. Lần này Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn lễ không có lựa chọn kiểu dáng Tây Phương hôn lễ, mà là lựa chọn kiểu Trung Quốc hôn lễ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lễ phục tất cả đều là kiểu Trung Quốc. Đến mức kiểu dáng Tây Phương áo cưới, Vân Uyển Nghi cũng thể nghiệm qua. Hai người ảnh chụp cô dâu chính là thuần túy kiểu dáng Tây Phương. Đối với Vân Uyển Nghi mà nói, không có bất kỳ tiếc nuối. Huống chi vô luận là Tô Dật Dương vẫn là Vân Uyển Nghi, đều cảm thấy vẫn là kiểu Trung Quốc lễ phục càng đẹp mắt chút, càng phù hợp Hoa Quốc người truyền thống cùng khí chất. Cho nên cuối cùng hai người quyết định áp dụng kiểu Trung Quốc hôn lễ. Hai người quyết định cũng nghênh đón hai nhà nhân duy trì. Đều chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền đi đón dâu. Tô Dật Dương đối với trước người 6 người cười nói, chuẩn bị cho tốt. Quách Hạo Lương vỗ vỗ hắn mềm mại bụng, nghe nói đón dâu lúc, nhà gái phù dâu biết cản trở, đảo thời điểm ta coi như khiên thịt, ngươi tại ta đằng sau, ta đáng tin ngươi một đường thông suốt. Lâm Thiếu Kiệt tại Quách Hạo Lương nói xong, nói tiếp, gần nhất ta điên cuồng bù lại chút tri thức. Vô luận các nàng ra cái gì làm khó dễ, ta cũng có thể giúp ngươi thong dong ứng đối. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Thiếu Kiệt ca, lời này ngươi xác định. Phải biết ta Ngọc Nhi tỷ thế nhưng mà tại Uyển Nghi mặt kia nha. Lâm Thiếu Kiệt nghe vậy, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Lập tức có chút ngượng ngùng cười hai tiếng. Hắn vừa rồi vậy mà đem Bạch Ngọc Nhi cho quên. Nếu như Bạch Ngọc Nhi tại đối diện, hắn cũng không dám nói lung tung. Chúng ta lên xe đi, hướng về Bora Bora mặt phía bắc xuất phát, tiếp vợ của ta đi. Tô Dật Dương vung tay lên, có chút hào khí nói, mọi người cười ứng tiếng. sau đó theo thứ tự ngồi lên xe. Đoàn xe chậm rãi phát động, bắt đầu lần lượt hướng về Bora Bora mặt phía bắc mở đi ra. Cùng lúc đó, phụ trách lần này hôn lễ quay phim ghi chép đoàn đội cũng đều đuổi kịp. Trọn vẹn 10 cái hàng chụp máy tại Tô Dật Dương đám người trên đầu lần quần. Đến mức cho Tô Dật Dương đám người camera vật liệu, càng đều cao cấp nhất, chạy tại Bora Bora vòng xoay trên đường lớn. Hải Phong tại bọn hắn bên tai quét mà qua, tại con đường bên cạnh bờ biển, đứng vững từng tòa một nước thượng phòng. Lúc này rất nhiều khách mới cũng đã tỉnh lại, thấy được đón dâu đoàn xe theo bọn họ trước mắt chạy qua. Rất nhiều người cũng sẽ hô vì người khác cố gắng lên. Bora Bora rất nhỏ, đoàn xe cứ việc đã tận lực chậm dần tốc độ, nhưng mà như trước rất nhanh liền chạy đến Vân Uyển Nghi chỗ trang viên. Đoàn xe không có lái vào đi, mà là tại trang viên cửa dừng lại. Sau đó Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt đám người bước xuống xe. Trang viên cửa chính từ từ mở ra, Tô Dật Dương đám người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Biệt thự dưới lầu, Tô Dật Dương đám người bước chân mới dừng lại. Chỉ thấy tại cửa biệt thự, Bạch Ngọc Nhi, Sở Mộ Linh, Tần Tiểu Du cùng Dương Thi Vận, 4 người đứng làm một dãy, tất cả đều ăn mặc phù dâu váy. 4 cái khí chất khác nhau đại minh tinh đứng chung một chỗ, nhìn lên tới cực kỳ đẹp mắt. Trừ Bạch Ngọc Nhi 4 người, còn có 2 cái phù dâu chính là Vân Uyển Nghi chơi đùa từ nhỏ đến lớn khuê mật. Tô Dật Dương gặp qua mấy lần, nhưng mà cũng không quen thuộc. Tô Dật Dương nhìn xem cửa biệt thự 4 người, hắn mỉm cười tiến lên một bước. Các ngươi 4 cái là muốn làm gì? Chúng ta cũng quen thuộc như vậy tất, dàn xếp, để ta đem tức phụ tiếp đi có được hay không? Bạch Ngọc Nhi nhíu nhíu lông mày, vậy cũng không được, muốn đem tân nương tử tiếp đi, nào có dễ dàng như vậy, chỉ có xông qua chúng ta vì ngươi tỉ mỉ thiết kế khảo nghiệm, ngươi mới có thể đem Uyển Nghi tiếp đi thôi, đó chính là không có thương lượng đây. Tô Dật Dương buông tay nói. Tần Tiểu Du che miệng cười nói, việc này cũng không đến dàn xếp, nhớ ngày đó ngươi bằng bản lĩnh đuổi tới Uyển Nghi, vậy hôm nay ngươi nghĩ đem Uyển Nghi tiếp đi, vậy cũng phải bằng bản lĩnh mới được. Tại Tô Dật Dương đám người sau lưng, Trần Hải, Đặng Thuần, Khương Bột, Lý Tranh những người này cũng đều tại, bọn họ là thấy được đoàn xe, đi theo đoàn xe sang đây xem náo nhiệt. Kết quả bọn họ vừa tới, liền nhìn đến phù dâu chặn cửa cảnh tượng. Chậc chậc, Dật Dương, nhìn các nàng tư thế đây là người đến bất thiện a. Trần Hải cười hắc hắc nói, Đặng Thuần ngay sau đó nói, mang không mang theo ngoại viện, yêu cầu hỗ trợ chi một tiếng. Mọi người nhao nhao ồn ào, so sánh hôm qua, hôm nay tất cả mọi người đều mặc phi thường chính thức. Tất cả đều là giày tây, còn có trong trang viên tỉ mỉ bố trí, vui mừng bầu không khí dần dần bày biện ra tới. Tô Dật Dương nghe xong Bạch Ngọc Nhi đám người nói, có chút lắc đầu, khóe miệng nổi lên một chút đường cong. Tiểu Vũ, ở vào ngoài cùng bên trái nhất Dương Tuấn Vũ nghe được Tô Dật Dương gọi hắn. Nhất thời ngầm hiểu ứng tiếng, sau đó tựa như biến ma pháp giống như đến. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái khuếch đại âm thanh loa. Gì, khuếch đại âm thanh loa? Đây là cái gì xáo lộ? Sau lưng Trần Hải thấy được Tô Dật Dương lấy ra khuếch đại âm thanh loa. Hắn có chút kinh ngạc di âm thanh. Tại Trần Hải bên người Khương Bột, cười ha hả lắc đầu. Không biết a, bất quá Dật Dương tiểu tử này ý đồ xấu nhiều nhất. Ta cảm giác đợi lát nữa hẳn có thể có trò hay nhìn. Trần Hải đám người nghi hoặc, Bạch Ngọc Nhi đám người cũng đồng dạng rất nghi hoặc. Ui ui, Tô Dật Dương vỗ vỗ khuếch đại âm thanh loa, nếm thử xuống khuếch đại âm thanh loa phải chăng dễ dùng. Thấy khuếch đại âm thanh loa dễ dùng, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Đối diện phù dâu nghe, các ngươi đã bị bao vây. bỏ xuống các ngươi chuẩn bị trò chơi vũ khí, bỏ rơi ngươi nhóm quy tắc trò chơi, chủ động mở cửa phòng, giao ra ta bảo bối tức phụ, sau đó xếp hàng ngoan ngoãn tới cửa lãnh bao tiền lì xì. Bằng không chúng ta liền muốn cướp cô dâu a, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.